cười nói, rồng béo, không nên kêu nữa, không có kẻ địch, hắn đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ thấy Long Kỳ Lân bị hắn đá bay lên trên cái quan tài thủy tinh. Bốn cái móng vuốt cắm vào bốn góc của quan tài, nằm ở chỗ này không dám nhúc nhích, Long Kỳ Lân sợ nhất chính là vật linh dị, Tần Mục đá hắn đến trên quan tài, khiến hắn sợ tới ngu người. Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể trong quan tài thủy tinh kêu gào không ngừng. Tần Mục lắc đầu, đi ra phía trước, nói, theo ta lâu như vậy, ngươi còn chưa thấy quen sao? Ta, hắn nhìn thấy được gương mặt trong quan tài thủy tinh. Hắn há hốc mồm, trợn tròn hai mắt, lại nói không được nữa. Năm trong quan tài thủy tinh là một đế hậu nương nương khác. Chỉ khác với đế hậu nương nương trên quỷ thuyền. Tại mi tâm của đế hậu nương nương trong quan tài có nốt ruồi đen. Đế hậu nương nương trên quỷ thuyền là một nốt ruồi đỏ. Cách chương.